Kỳ nghỉ hè của cặp song sinh tinh nghịch, chương 7, khí chất của cặp song sinh, góc truyện audio.com. Đức Bảo dẫn Băng Nguyệt ra khỏi nhà đi dạo trên đường để tìm quán ăn, đã đi được hơn 10 phu tanh, đi xa lắm rồi êm mỏi chân. Băng Nguyệt đang đi thì dừng lại ngồi xuống ngước mặt lên nhìn Đức Bảo nói. Thật ra bình thường khi đi chơi hay quậy phá thì đi còn nhiều hơn như vậy, nhưng cứ đi mà buồn chán thì cô không chịu được. Được rồi, lên anh cõng, em xem bản đồ đi. Đức Bảo đưa điện thoại cho Băng Nguyệt để cô xem bản đồ, còn anh thì ngồi khuỵu xuống sẵn sàng tư thế để cõng em gái bé nhỏ. Hết cách rồi, ai bảo cô là em gái duy nhất của anh chứ? GT, chỉ cần cô muốn thì anh phải đáp ứng thôi. Hí ý, anh là tốt nhất. Băng Nguyệt cầm điện thoại rồi leo lên lưng Đức Bảo. Đức Bảo cõng Băng Nguyệt, còn Băng Nguyệt thì xem bản đồ chỉ đường cho Đức Bảo. Cặp anh em này đi trên đường không biết đã cướp đi trái tim của bao nhiêu người, vẫn là đồ sáng nay mặc nhưng điểm làm cho mọi người ở đây tán thưởng. Tán dương thưởng thức là cặp song sinh này giống nhau như hai giọt nước nhưng khí chất trời sinh lại khác nhau. Thượng quan Đức Bảo từ khi sinh ra đã có được khí chất thanh cao, khí chất của một vị đế vương không chịu khuất phục, luôn cao ngạo và đầy quyền lực nên được chọn làm người thừa kế đời 303 của gia tộc. Thượng quan Băng Nguyệt từ khi sinh ra đã mang trên người khí chất cao sang quý phái của một vị nữ vương đầy uy quyền và tôn nghiêm nên có số mệnh làm công chúa đời 303 của gia tộc. Khí chất giống nhau của cặp song sinh này chính là uy quyền và cao quý. Cách chương.